Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 742, lật lọng. Đường tu gặp qua gen chiến sĩ quần áo nón nảy khôi giáp. Chọn bộ khôi giáp từ nhiều bộ vị hợp thành, mặc dù là nối liền nhất thể, nhưng tranh đấu thời khắc các đốt ngón tay hàm tiếp lại xử lý phi thường tốt. Động tác cũng không chậm chạp. Sức mạnh công kích, bùng nổ uy lực tuyệt đối có thể tăng lên gấp bội. A Vũ, những cái này gen chiến sĩ người xuyên quần áo nón nảy khôi giáp. Người nên lột xuống đi. Đường tu đem tài liệu trong tay thả lại đến trong dương. Mở miệng hỏi, Mạc A Vũ nói rằng, ngoại trừ 4 bộ hư hao nghiêm trọng khôi giáp, cái khác 23 bộ khôi giáp toàn bộ bị ta cất vào trong không gian giới chỉ. Vừa nói, hắn tâm niệm vừa động, nhất thời trong tay xuất hiện một bộ mới tinh khôi giáp. Bộ khôi giáp này trồng chất chỉnh tề, chứa ở bạch sắc trong suốt trong túi, rõ ràng cho thấy không có bị gen chiến sĩ trang bị qua. Mặc vào thử xem, đường tu thần sắc khẽ động, lập tức phân phó nói, Mạc A Vũ động tác cực kỳ nhanh chóng. Đem chọn bộ khôi giáp quần áo nón này tốt về sau. Cảm thụ một phen nói rằng, lão bản, cái này khôi giáp trọng lượng không nhẹ, phải có 40 kg tả hữu. Nếu như là người thường mặc vào, đừng nói cùng người khác chiến đấu, liền hành tẩu đều sẽ trở nên rất chậm chạp. Những cái này gen chiến sĩ lực lượng tăng cường, cho nên mới thích hợp quần áo nón này loại khôi giáp này. Nhưng đối với chúng ta tu đạo giả mà nói, loại khôi giáp này là thuộc về kê lặc. Đường tu gật đầu, dò hỏi, nếu như ngươi cảm thấy, đem loại khôi giáp này bán ra ngoài, sẽ có hay không có người mua? Mạc A Vũ như đinh chém sắt nói rằng, tư nhân nhân vũ trang bị không thích hợp trang bị. Nếu như bán ra nói, tốt nhất bán ra cho quân đội. Đường tu không muốn cùng quân đội có quá nhiều dây dưa. Tối thiểu hiện tại không muốn. Suy tư hoảng khắc, hắn móc điện thoại di động ra gọi thông viên chính tuyên điện thoại. Đường tu, dậy sớm như thế. Trong điện thoại di động, truyền đến viên chính tuyên thanh âm. Đường tu cười nói, viên thúc, không có quấy rối ngài nghỉ ngơi đi. Chỉ là có chút việc muốn nhờ ngươi hỗ trợ, cho nên mới ở thời gian này điểm gọi điện thoại cho ngươi. Viên chính tuyên hỏi, chuyện gì? Đường tu nói rằng, trong tay ta có một cái dùng để trở bị chiến sĩ khôi giáp. Liền nghiên cứu tư liệu đều có. Trước ngươi không phải từ hồi đó cùng quân đội giao tiếp nha. Cho nên ta muốn hỏi hỏi, ngươi có thể hay không giúp ta đem loại khôi giáp này bán ra cho quân đội? Viên chính tuyên mê hoặc nói, trang bị vũ trang chiến sĩ khôi giáp. Theo ta sở chi quân phương cũng đang nghiên cứu loại khôi giáp này. Nhưng không nghe nói có cái gì lớn tiến triển. Đường tu, cái này khôi giáp nguồn gốc ta liền không hỏi. Nhưng ngươi được nói cho ta biết, ngươi chuẩn bị lấy giá bao nhiêu vị bán ra. Đường tu suy tư khoảng khắc, nói rằng, chỉnh thể đóng gói bán ra. 2 bộ thành phẩm khôi giáp. Cộng thêm nghiên cứu chế tạo thành công cụ thể tư liệu. 500 triệu, viên chính tuyên nói rằng, giá cả không tiện nghi à. Như vậy đi, chúng ta trong điện thoại không nói rõ ràng. Ta cũng chưa thấy khôi giáp. Sở dĩ vô pháp phán đoán nó cụ thể giá trị. Ngươi bây giờ hẳn là ở Ma Đô à. Ta hôm nay chạy tới. Chúng ta gặp mặt trò chuyện tiếp. Tốt, khổ cực viên thúc. Trò chuyện kết thúc, đường tu lại từ Mạc A Vũ nơi đó bắt được một bộ mới tinh khôi giáp. Sau đó kể cả tư liệu cùng nhau bỏ vào bên trong không gian giới chỉ. Cái này mới, chỉ có, nói rằng, ngươi liên lạc một chút kinh môn đảo Bách Yến Tửu Lâu tổng bộ bên kia nhân viên hậu cần. Thì nói ta phân phó, để cho bọn họ phái người đưa tới 11 khỏa có thể tăng tu vi đan dược. Đêm nay các ngươi tân thua thiệt, coi như là cho phúc lợi của các ngươi. Mạc A Vũ nhãn tình sáng lên, đáp đáp một tiếng phía sau ly khai. Đường Tu một lần nữa đem gen hột cũng thu về sau. Đi tới phòng giữ quần áo, cầm bộ quần áo sạch, liền tắm rửa một cái thay. Bởi vì thời gian còn sớm, hắn tu luyện 2 giờ, lúc này mới tự mình lái xe xuất môn, đạt được Tuyết Ngọc ở Thang Thần biệt thự. Nồng nặc thuốc hương vị liền xông vào mũi, còn tưởng rằng ngươi không có sớm như vậy qua đây. Thuốc còn cần hơn 1 giờ. Tuyết Ngọc đã không còn là mặc đồ ngủ, mà là ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp, bởi vì nàng tồn tại, càng trong biệt thự tăng một đạo mỹ cảnh. Đường Tu cởi áo khoác xuống, gật đầu nói rằng, vậy thì chờ một hồi, vừa lúc không có ăn điểm tâm. Đúng, thuận tiện hỏi ngươi một chuyện, Lục Mang Tinh trận ý đồ khởi nguyên, ngươi biết không? Tuyết Ngọc trầm tư khoảng khắc, chậm rãi nói rằng, ta tìm đọc quá không ít tư liệu, chứng thực Lục Mang Tinh trận ý đồ bắt nguồn ở quần đảo Solomon. Nhưng tư liệu điển tịch ghi chép là thật hay không, ta thì không rõ lắm. Bất quá, ta tìm đọc lúc phát hiện một chuyện thú vị. Nghe đồn Lục Mang Tinh trận ý đồ là một vị thần ma dùng để trấn áp thuộc hạ trận pháp. Phảng phất như là một cái cũi. Cũi, Đường Tu suy tư một lát. Cuối cùng lắc đầu, hắn cảm thấy loại này nghe đồn không thế nào theo sách. Lục Mang Tinh trận ẩn chứa sâu đậm huyền bí, thậm chí cùng truyền thống trận pháp có khác biệt rất lớn. Nếu như nói là cái khác thể hệ tu luyện giả sáng tạo, hắn ngược lại là tin tưởng, nhưng ma thần làm cũi tới trấn áp thuộc hạ, cái này liền có chút lời nói vô căn cứ. Bất kể là ai sáng tạo ra Lục Mang Tinh trận, thực lực của hắn sợ rằng đều khá là khủng bố. Có thể mình ban đầu đạt được tiên giới chí tôn đỉnh phong thời khắc, đều không nhất định biết là đối thủ của hắn. Mà ở Cana Long Tuyền vịnh bên trong hang núi kia bố trí Lục Mang Tinh trận người, sợ rằng thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ. Đường Tu bỗng nhiên có loại trở lại Cana xung động. Nhưng sắp tới sự tình tương đối nhiều, hắn cũng chỉ có thể cố nén vẻ này xung động. Các loại, chờ, làm xong gần đây sự tình, lại tới đó đi một lần. Có thể, một lần nữa đứng ở Lục Mang Tinh trận trước, có thể đối với mình phá giải trong đó huyền bí, sản sinh hiệu quả không tưởng được. Thời gian trôi qua, theo thuốc bưng lên bàn ăn, Tuyết Ngọc cùng Đường Tu ăn xong, cầm chén đũa cọ rửa sạch sẽ về sau. Lúc trước khi ra cửa, Tuyết Ngọc bỗng nhiên nói rằng, Đường Tu, ta chuẩn bị mấy ngày nữa trở về Miêu Cương một chuyến. Đường Tu hỏi, đi làm cái gì? Tuyết Ngọc nói rằng, thứ nhất là nói cho ta biết phụ mẫu, ta đã là nữ nhân của ngươi, đem tên của ta từ gia phả bên trên hoa rơi, đem hộ khẩu rơi đến ngươi hộ tịch sở tại. Mặt khác, ta cũng cần ở Miêu Cương nơi tùy ý đi bộ một chút, tìm kiếm một ít chân quý dược liệu. Gì? Đường Tu không nghĩ tới, Tuyết Ngọc vậy mà lại làm ra loại này quyết định, đem nàng hộ khẩu rơi đến chính mình hộ tịch sở tại. Vậy làm sao an trí? Chẳng lẽ muốn đem nàng hộ khẩu ra ở nhà mình hộ khẩu bản bên trên? Gì đó, không cần phải phiền toái như vậy a. Đường Tu có chút do dự mà hỏi. Tuyết Ngọc lắc đầu nói rằng, đây là tổ thuộc về, ta phải muốn làm, nếu không sẽ bị tộc nhân chế nhạo, cho là ta là bị nam nhân vứt bỏ đồng nát hàng. Ngươi yên tâm, ta chỉ là đem hộ khẩu rời đến ngươi hộ tịch sở tại, sẽ không đối với ngươi có ảnh hưởng gì, bởi vì ta mời một vị bằng hữu hỗ trợ ở tinh thành mua một bộ bất động sản, hơn nữa bằng hữu kia ở tinh thành có điểm năng lượng, rời hộ khẩu rất dễ dàng. Đường Tu chợt nói rằng, rời hộ khẩu sự tình, ta phái người giúp đỡ giải quyết đi, cũng đừng làm phiền ngươi vị bằng hữu kia. Còn như Miêu Cương đất dược liệu, lẽ nào rất nhiều? Tuyết Ngọc gật đầu nói rằng, Miêu Cương nơi thừa thải dược liệu, trong đó một số người một ít dấu tích hy, nhưng địa lý vị trí vô cùng nguy hiểm giải đất, sinh trưởng không ít dược liệu chân quý. Quá khứ, chúng ta Miêu Cương người hàng năm đều sẽ tổ chức dược sư đến một ít tương đối mà nói tương đối an toàn địa phương đi hái dược liệu. Đường Tu suy nghĩ một chút nói rằng, ngươi trước khi rời đi nói cho ta biết một tiếng, ta phái hai vị cao thủ cùng ngươi qua. Tuyết Ngọc gật đầu, lại lắc đầu, nói rằng, trước khi ta đi phải nói cho ngươi, bởi vì ta không thể dùng hoàn chỉnh thân thể trở về, còn như phái người bảo hộ ta, vậy cũng không cần, không tiện lắm. Đường Tu mê hoặc nói, cái gì gọi là không thể dùng thân thể hoàn chỉnh trở về? Tuyết Ngọc bên tai hiện lên một lớp đỏ ngắt, ánh mắt có điểm không dám cùng Đường Tu đối diện, do dự một chút, nàng mới chỉ có thấp nói rằng, nói đúng là hư thân. Đường Tu trong nháy mắt hiểu ra, trên mặt cũng toát ra vẻ lúng túng, vội ho một tiếng về sau, hắn xua tay nói rằng, ta biết ngươi lo lắng cái gì, yên tâm đi, ta phái đến bên cạnh ngươi người bảo vệ ngươi là nữ, hơn nữa đều là tu đạo giả, nếu như ngươi muốn ở Miêu Cương nơi tìm kiếm dược liệu chân quý, ắt sẽ đi một ít tương đối nguy hiểm địa phương, có các nàng bảo hộ ngươi, có thể cho ngươi an toàn một ít. Được rồi, Tuyết Ngọc nhẹ nhàng gõ đầu, từ cửa một trận bên trên gỡ xuống bạch sắc chồn áo khoác ra, lại tiện tay từ trong hộp tủ cầm lấy kính râm, đội phía sau dò hỏi, ngươi có cần hay không? Đường Tu không có mang kính mắc đích thói quen, cho nên lắc đầu, đẩy cửa đi ra ngoài. Ma Đô dược liệu thị trường ở vào Đông Phổ khu Hà Phi Đường. Đường Tu đã từng tới nơi đây, đối với nơi này coi như là tương đối quen thuộc. Tìm tốt địa phương xe đỗ, hắn liền cùng Tuyết Ngọc cùng nhau tiến nhập dược liệu thị trường. Bởi vì không phải tiết holiday, dược liệu thị trường lượng người đi cũng không phải là rất nhiều. Ở bên trong bận rộn ngoại trừ những cái này than ông chủ cùng tiểu nhị, cũng chỉ có một bộ phận rất nhỏ người lớn tuổi, hoặc là có châm trích mục tiêu mua dược liệu khách nhân. Lão bản, viên kia trái cây đâu? Đường Tu theo Tuyết Ngọc đi tới một nhà chỗ nằm trước. Tuyết Ngọc rất nhanh nhìn quét vài lần, liền cau mày dò hỏi, cửa hàng lão bản tuổi không lớn lắm, nhìn qua chỉ có hơn 30 tuổi, ăn mặc áo lông cùng quần jean, trên đầu còn đeo mũ lưỡi chai. Chứng kiến Tuyết Ngọc đến, nhưng lại mang đến một cái khí độ bất phàm thanh niên nhân, hắn tâm lý mơ hồ có chút hối hận, nhưng vẫn là nói rằng, bán. Tuyết Ngọc sắc mặt có chút khó coi, nói rằng, chúng ta ngày hôm qua không phải nói xong sao? Ngày hôm nay ta mang tiền quá tới mua, ngươi lưu cho ta một ngày. Cửa hàng lão bản hỏi dò, ngươi thật nguyện ý hoa 4 triệu mua viên kia bạch xương quả? Tuyết Ngọc không chút nghĩ ngợi nói rằng, đương nhiên là thật nguyện ý. Nếu như không muốn, ta hôm nay còn có thể một lần nữa về tới đây sao? Cửa hàng lão bản lộ ra hối hận thần sắc, khổ sáp nói rằng, ta ngày hôm qua tìm ngươi muốn tiền đặt cọc, ngươi chỉ nguyện ý cho hai ta 100 khối. Ta còn tưởng rằng ngươi là đùa ta chơi đâu. Hơn nữa ta nghĩ đến ngươi ngày hôm qua bảo hôm nay sẽ tới cũng là giả. Cho nên ta đem viên kia bạch xương quả bán đi. Buồn bực, kiếm ít 800 ngàn. Tuyết Ngọc hỏi, ta hôm qua ngây thơ chỉ dẫn theo 200 khối tiền mặt. Ngươi đem viên kia trái cây bán 320 vạn. Cửa hàng lão bản xấu hổ nói rằng, đúng vậy, tuy là ta cũng biết bạch xương quả giá cả hẳn là ở 4,5 triệu một viên, nhưng ta viên kia bạch xương quả rõ ràng cho thấy để đặt thời gian quá dài, dược lực hẳn là sói mòn không ít, cho nên Hoắc lão đầu nguyện ý hoa 320 vạn mua. Ta chỉ bán cho hắn. Tuyết Ngọc liền vội vàng hỏi, cái kia Hoắc lão đầu là ai? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.